phía trên môi nàng, chương 91 nhiên, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này gia chủ Mục gia đang ở khu Mai Sere tham gia, di động đột nhiên truyền đến một tin nhắn đã thay tên ghi chú có giữ. Khuyển điên, Mục Phỉ lãnh mắt nhìn màn hình chăm chú, hoàn toàn không nghĩ tới tiểu xúc sinh này sớm như vậy đã tỉnh. Tối hôm qua cô chính là bởi vì khó chịu không khống chế tốt đối với tiểu gia hỏa hạ nhẫn tâm, hút rất nhiều máu, banh bố đều quấn quanh vài đường. Vì để Vưu Nhiên kịp thời bổ huyết còn kêu sau bếp chuẩn bị canh bổ dưỡng. Hiện tại là như thế nào, là muốn cảm tạ cô ban ân hay là lên án? Hành vi hung ác, tối hôm qua, tuy rằng, hung ác, cắn cổ Vưu Nhiên đối với Vưu Nhiên mà nói xác thật là có chút đau, nhưng thời điểm mỗi lần Vưu Nhiên bị cắn, bộ dáng cực độ muốn hiến dâng cho mình, luôn là làm Mục Phỉ càng thêm hưng phấn. Vưu Nhiên là vưu vật của cô, chỉ có thể thuộc về một mình cô. Biểu tình này của tiểu gia hỏa cô không quá nguyện ý để cho người khác thấy. Mục Phỉ nghĩ như vậy, click mở khung nhắn tin. Chó dữ, tối hôm qua cắn hư quần áo cô. Cô vốn là dùng tâm địa bình thường thoáng nhìn, một ảnh chụp khó có thể miêu tả thình lình xuất hiện ở trong mắt mình. Đồng tử cô đều động đất, Vưu Nhiên, tiểu chó săn hồn nhiên của cô thế nhưng khi mang. Ngăn cắn loạn, gửi ảnh qua lại vừa cấm dục vừa khát vọng. Mục Phỉ chỉ nhìn thoáng qua, liền vội vàng đem màn hình tắt đi. Trong đầu cô chỉ nhớ rõ bức ảnh câu người của Vưu Nhiên, ánh mắt nàng. Cô cảm giác cả người mình ở hội trường dị thường nghiêm túc trang nghiêm có vẻ phá lệ nóng nảy. Tựa hồ còn có một hàng chữ cô còn chưa có thấy rõ. Mục Phỉ gian nan dùng ngón tay bưng kín hàm dưới, lại lần nữa click mở màn hình, mở ra giao diện cùng với bức ảnh kia còn có một hàng chữ nhỏ phía dưới. Chờ đại nhân ngài trở về, dùng chìa khóa mở ra nơi này của Vưu Nhiên. Mục Phỉ lan ra một chút hai tay trắng nõn đỏ lên. Cô còn chưa tới kịp cảm thán tiểu xúc sinh này là với ai mấy hoa ngôn xảo ngữ này, bên cạnh mỗi vị nhân sĩ phi thường khoa trương mà bình luận một đợt tình thú của người đang yêu đáng chết này. Hai người chơi rất hoang dã nha thân ái. Doãn Tư Lê oán trách còn dùng ánh mắt ái muội nhìn phía Mục Phỉ che giấu nội tâm. Mục Phỉ nháy mắt tắt màn hình, lãnh mắt nhìn phía Doãn Tư Lê. Đừng làm cho ta ở trước mặt nhiều lão gia hỏa như vậy mà làm ngươi mạnh mẽ câm miệng. Quá mức ngươi cư nhiên cũng muốn cho tôi mang. Ngăn cắn loạn cậu đúng là, Doãn Tư Lê cười trêu ghẹo, hoàn toàn không sợ chết, bất quá nàng lăng là không đem cái từ kia nói ra, sợ đồ của Mục Phỉ thật sự tức giận. Mục Phỉ sắc mặt âm trầm, hỏi ngược lại, ta là cái gì, cậu đúng là, đúng rồi, đại mỹ nhân, Doãn Tư Lê dùng quạt xếp ý bảo đối phương đừng tức giận như thế, xin bớt giận. Quên mất hình ảnh ngươi vừa mới nhìn đến, bằng không ta đem tròng mắt ngươi móc xuống, làm chất dinh dưỡng cho Hồng Tí Liên. Mục Phỉ trắng liếc đối phương một cái, câu nghiêm túc ra lệnh cho mỗ vị đã cái gần định nghĩa. Hư nữ nhân, Doãn Tư Lê này, phải biết rằng cô đối với chuyện Doãn Tư Lê tự tiện mang Vưu Nhiên diễn vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Tâm nhãn cô lại trở nên nhỏ đi. Được tôi căn bản không thấy được cảnh tượng tiểu khả ái nhà cậu kia mang cái ngăn cắn gì đó cỡ nào đáng yêu lại có bao nhiêu tình thú tôi cái gì cũng chưa thấy, cái gì đều không rõ ràng lắm. Doãn Tư Lê nhấc tay thề với trời, nàng sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Phỉ khẽ nhíu mày, cái đồ vật kia kỳ thật cũng không phải cho Vưu Nhiên mang. Chuyện là như vậy, cô ở thời điểm an trí Vưu Nhiên ngủ đông, nhìn dấu vết quần áo mình bị chó dữ cắn, cô cũng chưa nghĩ đến hàm răng không phải huyết tộc của Vưu Nhiên, thế nhưng liền cả khóa kim loại cũng có thể cắn đến đứt. Hóa ra này tiểu chó săn thật sự là có một loạt cương nha. Cô vừa tức lại bực vì thế nhàn tới không có việc gì liền tìm kiếm một chút, lúc ấy đại khái là bởi vì bóng tối vừa vặn hút máu tươi Vưu Nhiên phía trên. Đó là bộ trang bị ngăn cánh loạn sang quý mà mình đã từng đặt mua sắm cho chó săn ếch ngươi tư kia, bất đắc dĩ, khi công cụ này vừa làm xong. Mới đưa đến nàng nhảy ra đã từng cho chính mình kia chỉ ếch ngươi tư chó săn mua sắm một bộ sang quý xoái khí ngăn cắn khí trang bị bất đắc dĩ, này phó ngăn cắn khí mới vừa chế tác hoàn thành, ếch ngươi tư liền nhân bệnh rời đi. Cái vật nhỏ kia cũng là thích nơi nơi cắn loạn đồ vật. Cô chỉ đem cái ngăn cắn loạn ra thưởng thức trong chốc lát liền không để ý mà đặt ở trên bàn. Thậm chí cô rời phủ cũng chưa nhớ tới việc này. Thẳng đến giờ này khắc này, nhìn đến Vưu Nhiên tiểu xúc sinh này thế nhưng mang lên ngăn cắn loạn mê hoặc cô. Cô lần đầu tiên ý thức được nguyên lai thứ này mang ở trên thân người thế nhưng như thế. Mang cảm giác nuốt không trôi, nhưng chỉ giới hạn trong Vưu Nhiên của cô. Mục Phỉ chậm rãi đánh ra một hàng chữ, chặt đứt tư duy chính mình bị dụ hoặc đến hỗn loạn, lập tức tháo xuống, bằng không trở về thu thập ngươi. Thẳng đến Vưu Nhiên đang nắm chặt điện thoại tâm tâm niệm niệm thế nhưng vượt qua mong muốn mà nhận được tin nhắn của người trong lòng. Nàng lặp đi lặp lại 12 chữ này. Thu thập, là thu thập làm sao đây, Mục Phỉ đại nhân. Viu Nhiên có điểm khó kìm lòng nổi lên dùng tay che lại cái công cụ ngăn cắn ngoài miệng, lẩm bẩm. Trên mặt nổi lên đỏ ửng. Vậy nàng sẽ càng không ngoan. Viu Nhiên nhìn chăm chú một mâm anh đào sạch sẽ trên bàn, nàng tựa hồ cũng không đói bụng, vì thế nàng cầm mấy trái anh đào ăn, vừa lúc tiểu anh đào cùng kích cỡ lỗ hổng để hô hấp của ngăn cắn loạn không sai biệt lắm, có thể bỏ vào trong miệng. Vì thế nàng cứ như vậy công khai, mang công cụ ngăn cắn này, xuất hiện ở dưới lầu trong đại sảnh. Cơ hồ là mọi người gặp được tiểu linh vật Viu Nhiên giả dạng như vậy đều là trong trạng thái kinh mục. Đối phương mang ngăn cắn che khuất hàm dưới, thế nhưng có loại cảm giác cùng ngày thường không giống nhau. Có thêm một tia thành thục khí chất cấm dục, thậm chí sẽ làm người ta hướng phương diện kia muốn nàng. Trời ơi, ngươi đây là mang cái quỷ ngoạn ý gì? Hán Thánh nhìn nhân sĩ đi vào bếp mà kinh tủng, hoàn toàn không để ý tới đối phương bày ra tạo hình khốc huyễn gì, hắn trực tiếp nát một câu. Viu Nhiên nghe được lời của Hán Thánh lão sư không hề có thẩm mỹ nói thế nhưng lại nói đây là quỷ ngoạn ý, nàng mở tóc dài, không cùng lão sư so đo. Hán Thánh nhìn trên cổ Viu Nhiên băng vải, lại liếc liếc mặt đối phương là tái nhợt. Đem đồ ăn bổ máu thật nhanh đẩy cho đối phương. Ngươi đem quỷ ngoạn kia tháo xuống ăn cơm, tiểu quỷ, đừng thiếu máu đến lúc đó ngất xỉu đi. Hán Thánh ngậm xì gà, lớn tiếng thúc giục, Viu Nhiên tỏ vẻ nàng không quá đói, tạm thời ăn không vô. Không phải là luyến tiếc tháo ra đi, muốn điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hán Thánh đỡ chán, nàng còn chưa có yêu đương đã rơi vào không muốn nhất kẻ si tình đi. Viu Nhiên nhún nhún vai, nàng tỏ vẻ vừa mới ăn một ít anh đào, xác thật không đói bụng hơn nữa. Đây là trừng phạt của đại nhân, đại gì một bên vào nhà đầy mặt hắc tuyến mà nghe Viu Nhiên dõng dạc. Đừng nói cho gì đây là cái gì, trò chơi trừng phạt chủ nhân mới sẽ không trừng phạt như vậy. Viu Nhiên nghe, sau đó khóe miệng gợi lên một mặt ý tươi cười đắc. Vậy cứ theo suy nghĩ đó, con là người thứ nhất. Tốt đi con cũng chính là thừa dịp chủ nhân không ở nhà mới dám làm càn như vậy, tối hôm qua ai còn quỳ gối trên nền tuyết khóc cùng gì đó. Đại gì tỏ vẻ mắt không thấy, nếu này thật là tình thú, Viu Nhiên cùng chủ nhân qua lại vậy bà quyết định ngày mai mang Viu Nhiên đi gặp bác sĩ tâm lý. Ai nha, đại gì cũng không thể vạch trần con. Viu Nhiên lập tức mềm mại xuống dưới, lôi kéo cánh tay đại gì. Ai có thể chống cự được vưu vật làm nũng thuần nhiên như vậy đây? Đại gì là chống cự không được, bà cũng rốt cuộc có thể cảm nhận được gia chủ vì cái gì sẽ đối với Viu Nhiên mềm lòng một lần lại một lần. Được ta đã giúp ngươi thu thập một rổ cá đuôi địch hoa tươi đi, ngươi chuẩn bị hiện tại liền đi sao? Đại gì tách đề tài, đem cá đuôi địch hoa sáng nay người bên ngoài đưa đến dinh thự phân ra một nửa, đặt ở trong rổ. Chiếu tiểu Viu Nhiên phía trước năn nỉ, đại gì ngài thật tốt con lại chọc môn lôi tiên sinh thêm hỏa. Viu Nhiên mang công cụ ngăn cắn, nhưng công phu ngoài miệng vẫn lưu loát như vậy, nàng chính là phi thường hy vọng đại gì có thể ngôn đạo lôi tiên sinh thành đôi đâu. Ngày thường nghiêm túc đối đãi mọi người đại gì, vừa nghe lời này của tiểu gia hỏa, nhịn không được mặt già đỏ lên, chạy nhanh đem tiểu Viu Nhiên nói lung tung bắn đi ra ngoài. Đi sớm về sớm, đừng chờ trời tối mới trở về. Đại gì giao phó nói, biết rồi, con sẽ mang thật nhiều tiểu hoa tím đại nhân yêu nhất trở về. Viu Nhiên sửa sang lại ăn mặc, sau đó cõng lên kia một rổ cá đuôi địch hoa chuẩn bị đến sau núi. Đại gì cùng Hán Thánh đành phải hướng về tiểu Viu Nhiên vẫy vẫy tay. Bởi vì bọn họ nghe nói tiểu Viu Nhiên ở sau núi kia, Hán Thánh suy đoán càng hẳn là ở xương đen chi sâm của Mục Phủ, Viu Nhiên kết bạn với một người bạn nhỏ, đến nỗi bạn nhỏ đó trông như thế nào, Viu Nhiên cũng không biết làm sao miêu tả. Đại khái là mỹ nhân, là hình tượng Viu Nhiên báo cho bọn họ, bởi vì ở trong mắt Viu Nhiên, nguyền rủa chi tử khuê nhân cũng không phải rất khủng bố. Nàng trở về lâu như vậy cũng chưa đi gặp bạn già của mình, cho nên lần này nàng mang theo cá đuôi địch hoa khuê nhân thích ăn hối lộ đại mỹ nhân quái vật, sau đó lại đi hái chút tiểu hoa tím hiếu kính người trong lòng. Tiểu quỷ trưởng thành, đi nơi nào ta cũng yên tâm. Hán Thánh hút một ngụm xì gà, sâu kín nói, đại gì đừng cái lão nam nhân này, nhưng con bé tuy rằng làm việc cũng xem như ổn trọng, vẫn là phải ngó đến, rốt cuộc tuổi chỉ bao nhiêu, ngươi làm lão sư con bé, đừng chỉ lo kêu nó mua thuốc cho ngươi. Ta có sao, bản lĩnh Viu Nhiên không đều là ta truyền thụ, lão nam nhân Hán Thánh giận quá, đại gì hư cười một tiếng, Viu Nhiên không bị ngươi mang đi oai lộ, hoàn toàn là bởi vì chủ nhân sáng suốt để đạo lôi giáo thụ học thức. Hán Thánh nhún nhún vai, lâm vào tình yêu người đều là người mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình nhân trong mắt là Tây Thi thật đúng là không giả. khi Vưu Nhiên thoải mái mà cõng một rổ ca địch đuôi hoa tươi nhất đi vào căn cứ bí mật của nàng, đã lâu, nghe rợn cả người Huyền Nhai ở xương đen chi xâm. Nàng khắp nơi nhìn xung quanh một chút, không có bất luận sinh vật sống nào. Nàng rút đi ngụy trang người thường, máu đen dần dần nhiễm hai tròng mắt, một bàn tay nàng không chút nào lao lực mà để kéo này 300 cân cá, lui về phía sau vài bước sau đó nhảy dựng lên. Nhảy vào này vực sâu vạn trượng, thẳng đến rốt cuộc ở trong sương mù dần dần thấy rõ bóng quá quen thuộc nhất ở dòng suối nước nóng nhỏ, nàng mới chậm rãi đáp xuống, đủ nhẹ chìa xuống đất. Hải, Khuê Nhân đại bảo bối, ta mang theo cá ngươi thích nhất. Vưu Nhiên nói giọng tiểu tế, hữu hảo mà thiện hoặc lệ thuộc với hắc ám với công chúa quái vật. Lý luận mấy năm nay, nàng cũng không thấy ra tới thuộc tính giới tính của Khuê Nhân, nhưng tính cách đối phương thường hay ngạo mạn đùa dai cực kỳ giống tiểu công chúa được sủng hư lại còn có không thể nói. Tuy rằng vị tiểu công chúa này hình thể gần như là cấp bậc quái vật không biết sợ hãi địa ngục nhưng bản thể cũng có thể nói là dịch nhầy. Tóm lại, ở trong mắt Vưu Nhiên, quái vật vực sâu như vậy có thể gọi là đáng yêu. Khuê Nhân, hello, Vưu Nhiên kêu đã lâu cũng chưa đem Khuê Nhân kêu ra tới. Dù hoặc thất bại, Khuê Nhân lúc này có thể chạy đến chỗ nào? Vưu Nhiên đem sọt đá đặt ở trên thềm đá, một mình ngồi xuống. Chẳng qua, nàng mới vừa thả lỏng cảnh giác ngồi ở trên tảng đáy nước trầm tĩnh có quái vật vực sâu lập tức từ trong nước xông ra, mang theo xúc tu bén nhọn lấy mắt thường không cách nào có thể thấy được tốc độ xỏ xuyên qua cục đá phía dưới Vưu Nhiên vốn dĩ ngồi. Trong khoảnh khắc vỡ thành mảnh, lại đánh lén, Khuê Nhân, Vưu Nhiên bất đắc dĩ nhíu nhíu mi, nhìn phương thức chào hỏi này của Khuê Nhân ngạo kiều. Thật đúng là kiểu cũ. Giờ phút này có thể xưng là khuôn mặt cực đoan khủng bố, hàm dưới chỗ vỡ ra bên trong là tế tế mật mật mang theo kịch độc có sinh mệnh mấp máy. Nó chi trước chiết xuất thành thật nhiều nhánh, mang theo đủ để ăn mòn hết thảy có sinh mệnh thể cuồng kính, phá hủy hoa hoa cỏ cỏ chung quanh mới vừa mọc ra tới. Vưu Nhiên phát hiện hàm dưới đối phương còn mang theo máu, xem ra vị công chúa này vừa mới ăn no nê một mớ, nghe mùi máu cùng thịt trên mặt đấy, hẳn là vụ lang. Ngươi đây là đang giận ta sao, Khuê? Vưu Nhiên không chút nào sợ hãi mà đi lại phía trước, đồng thời xảo diệu mà tránh đi xúc tu của Khuê Nhân mang theo đủ khả năng chụp vựng nàng lập tức đi tới trước mặt đối phương. Sau đó dùng ngón tay nhẹ điểm chóp mũi đối phương một chút. Hẳn là chóp mũi, tóm lại là vị trí giữa mặt. Vưu Nhiên cũng không có bởi vì dịch nhảy trên da Khuê Nhân mà sinh ra bất luận phản ứng bất lương gì, tỉ như ngón tay bị ăn mòn mất. Khuê Nhân lúc này mới an tĩnh lại, nó hừ lạnh một tiếng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thật nhiều ngày không thấy. Vưu Nhiên, xúc tu hàm dưới đang điên cuồng dao động trong miệng Khuê Nhân đại khái là mắng thô tục. Vưu Nhiên chịu thẳng đến đối phương rốt cuộc không cáu kỉnh nữa, tỉ như tiếp nhận dỗ lễ vật của nàng, Vưu Nhiên lúc này mới ngồi ở bên cạnh đối phương. Vưu Nhiên nghe Khuê Nhân tế tế mật mật toái ngữ, đại khái ý tứ là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có một trái tim pha lê, ngươi làm nó vỡ vụn, hiện tại cho dù là một rổ cá hoa chó má cũng không có biện pháp dỗ được ta. Chấm, đừng như vậy mà, ngươi đều ăn hết một sọt còn nói không thể dỗ sao. Khuê Nhân làm quái vật cũng nên nói đạo lý một chút được không? Vưu Nhiên chỉ trích đối phương ngang ngược vô lý. Khuê Nhân phiên phiên mắt kép, một sọt cá hoa đó còn không đủ cho nó nhét kê răng, nó buông mắt xuống, nhìn ngoài miệng Vưu Nhiên mang ngoạn ý mới mẻ. Nó dùng xúc tu chỉ, ngăn cắn loạn, của đối phương, đây là quà đại nhân tặng cho ta, có phải thực khốc hay không? Vưu Nhiên nhướng mày, hỏi. Khuê Nhân lại thật ra không cảm thấy có bao nhiêu khốc, chẳng qua đồ chơi này nó chưa thấy qua tương đối mới lạ, cho nên nó cũng muốn mang một chút, cho nên nó bắt đầu dùng xúc tu hàm dưới nhẹ nhàng khảy chỗ khóa phái sau tóc Vưu Nhiên cùng với nút khóa phía trước. Vưu Nhiên lập tức lui về phía sau một bước, nàng cách khoảng cách đủ cự tuyết. Dùng chìa khóa chuyên dụng mới có thể mở ra, nhưng chìa khóa bị ta đặt ở dinh thự. Khuê Nhân nghe, biểu tình thực không tin, nhưng nó biết món đồ trên mặt đối phương là mục phỉ đưa, khẳng định là bảo bối của Vưu Nhiên, chơi hỏng rồi liền không tốt. Vì thế Khuê Nhân nghĩ tới một biện pháp, nàng vụn vặt mà nói cho Vưu Nhiên. Vưu Nhiên không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, trời biết đã một làm như vậy, Khuê Nhân ra hòa này cứ nhiên để nàng đầu ăn sống, hảo đi, nàng khôi phục ý thức liền phun ra. Không được, Khuê Nhân, người nào đó nói ngày hôm sau quay lại dinh thự liền tới tìm ta chơi. Vưu Nhiên, Khuê Nhân, mỗi lần tới nơi này của ta chính là tới bái hoa tím, chơi trên đất của ta thiệt tình xem như sai vặt mà thanh toán. Vưu Nhiên tổng cảm thấy công lực làm nũng của mình tương đối lợi hại, không nghĩ tới Khuê Nhân mấy ngày không thấy, so với nàng còn hơn, rõ ràng đây là quái vật vực sâu ăn thịt người không nhả xương. Tốt thôi, nhưng hẹn hứa ba điều. Vưu Nhiên cuối cùng đồng ý Khuê Nhân, thỉnh cầu này mà người khác nghe được chính là thỉnh cầu phi thường điên cuồng. Nàng đồng ý khuê nhân ký sinh ở trên thân thể của nàng. Chuẩn xác mà nói, nàng có thể đem thân thể mình cho khuê nhân sử dụng, tạm thời làm chủ cho khuê nhân ký sinh. Đúng không, chuyện này nghe tới thật khủng bố không thể tưởng tượng, nhưng chuyện này xác thật là có phát sinh thật. Khuê nhân là nguyền rủa chi tử, sinh ra bị nhốt ở xương đen chi xâm, bản thể của nó là một đống dịch nhầy vực sâu trí tuệ không thể diễn tả, vì có thể thoát ly xương đen chi xâm, thường xuyên sẽ ký sinh ở đủ loại động vật nhân loại, huyết tộc. Sau đó đưa tư duy bọn họ cắn nuốt mất, khống chế được ký chủ đi tham quan thế giới bên ngoài. Chẳng qua, khuê nhân dù sao cũng là quái vật mang theo nguyền rủa bất tử. Chưa bao giờ có bất luận cái gì sinh mệnh thể có thể cùng khuê nhân cộng sinh vượt qua 10 phút, cuối cùng rơi vào kết cục đều là chết không toàn thây, hóa thành một bãi mù dịch. Chỉ có một ngoại lệ, đó chính là Viu Nhiên. Qua 2 năm, Viu Nhiên có một lần vô ý thức mà ngủ ngã vào trên thân thể lạnh băng của khuê nhân. Thẳng đến tỉnh lại mới phát hiện khuê nhân đã từ mao mạch máu tế khổng dung vào toàn bộ thân thể của nàng. Đó là một lần ký sinh quỷ dị khủng bố, đồng thời cũng thật kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuê nhân cũng không dám ở thân thể Viu Nhiên ở thật lâu, bởi vì phàm là sinh mạng bị nó ký sinh đều sẽ một chút theo thời gian biến mất, đồng thời lúc ký sinh ý thức ký chủ liền sẽ bị hủy hỏng. Chẳng qua thần kỳ chính là khuê nhân cho dù ở thân thể Viu Nhiên, nhưng bản thể Viu Nhiên vẫn duy trì thanh tỉnh, liền tương đương với là hai loại nhân cách có thể tùy ý chia đôi tâm trí. Thậm chí nó có thể lấy thanh âm Viu Nhiên cùng Viu Nhiên thân ái đồng thời giao lưu với nhau, mà triệu chứng càng là nó cùng hãn Viu Nhiên vốn đã cường, kết hợp lại thành sự tồn tại càng cường đại hơn. Tóm lại, khuê nhân ở lần đó không hề câu thúc mà ký, nó được chấp thuận chiếm cứ ký chủ trong thời gian 4 giờ trong lúc Viu Nhiên thật đã chủ động rơi vào trạng thái giấc ngủ. Cho nên nó dưới tình huống Viu Nhiên không chú ý ăn sống hạ ba cái đầu cường đạo tươi cùng một con cự mãng đang ở đẻ trứng. Lấy thân thể Viu Nhiên. Đương nhiên cuối cùng bị dạy dỗ một trận, lúc trước đi, rốt cuộc chính mình có chút cảm giác tội lỗi, đã từng đáp ứng vị công chúa mang thù này ngày thứ hai liền sẽ tới đây tìm nó chơi. Nuốt lời trước vậy đành phải cống hiến thân thể, không cho phép ăn sống, không thể bị thương, không thể bại lộ. Viu Nhiên nói ba điều không cho phép, lại bổ sung một cái. Càng không thể lấy làm dơ quần áo. Vẫn là có chút do dự, rốt cuộc ký sinh thể cộng lúc sau, nàng cùng khuê nhân là chung tư tưởng, chuẩn xác tới nói, giữa hai nàng. Không có bí mật gì, khuê nhân có thể biết tâm tư vốn có trong lòng nàng, tỉ như mơ ước thân thể mục phỉ đại nhân, đương nhiên, nàng một chút đều không muốn biết khuê nhân trong khoảng thời gian này ăn không ít mấy vị tự tiện xông vào chỗ này. Cuối cùng nàng hít sâu một hơi, vẫn là ngồi xuống, dùng tay ngoéo đối phương một cái, ý bảo chính mình chuẩn bị tốt. Trong khoảnh khắc quái vật nâu thẫm thật lớn hòa tan thành một bãi dung dịch quỷ dị sền sệt, không hề bị cản trở mà tới bên cạnh Viu Nhiên, lấy một trạng thái vô pháp lý giải khiến người hít thở không thông toàn bộ cắn nuốt ở trên khối thân thể xinh đẹp Viu Nhiên này. Cho đến nâu thẫm dịch nhầy đem cả người nàng toàn bộ nuốt hết. Qua vài giây, dịch nhầy khủng bố vô thanh vô thức mà dung vào da Viu Nhiên, biến mất không thấy. Viu Nhiên ngồi ở trên thềm đá, yên lặng mở bừng mắt, con ngươi màu đen thình lình hiển lộ ra na cánh màu xanh lá hình thái mắt kép, đầu ngón tay mang theo bản thể câu có nọc độc, khóe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra ý cười rực rỡ chỉ thuộc về hắc ám. Nhiên, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, cách chương.